Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Đao thần truyền thừa. Kiếm si đao cuồng tông bên trong, Tần Phong, Quách Chính Dạc hai người đi lại đều bảo trì trạng thái yên lặng. Tần Phong thân phận đột ngột biến hóa, để Quách Chính Dạc trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Quách Chính Dạ là kiếm si đao cuồng tông thiên tài đệ tử. Từ nhỏ đã là tài trí hơn người, đối nhân xử thế phương diện cũng rất đặc biệt. Cho dù là đụng tới một ít thế hệ trước tu sĩ, đều có thể đủ đúng mực, tiến thối có độ. Nhưng đụng tới Tần Phong, loại này thong dong như là mất đi một dạng. Chủ yếu ở chỗ Tần Phong biến hóa quá to lớn. Năm đó ở quỷ giới thời gian nhìn thấy Tần Phong, vẫn chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ, một cái tiểu thế giới tu sĩ. Bây giờ ở thiên tuyệt thế giới nhìn thấy, Tần Phong vẫn như cũ đạt đến đạo chi cảnh, đồng thời có thể cùng chính mình sư phụ sánh vai. Loại này tiến bộ quá mức kinh người, trùng kích Quách Chính Dạng tưởng tượng. Kiếm si đao cuồng tông ngược lại không tệ. Tần Phong trước tiên đánh vỡ trầm mặc, linh khí nồng nặc, cùng so với khí thể địa phương cần phải cao hơn không ít. Đáng lẽ là một cái đạo giai tụ linh trận, là một cái trung phẩm đạo giai tụ linh trận. Quách Chính Dạng nói, trung phẩm đạo giai tụ linh trận, Tần Phong tự nói một tiếng, hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng có được nhất định hiểu biết. Đối với tụ linh trận cũng là rõ ràng. Đạt đến trung phẩm đạo giai tụ linh trận tầng thứ, cái này trận pháp đã cực kỳ phức tạp, bình thường thế lực căn bản vô pháp bố trí ra như vậy trận pháp. Không hổ là cao đẳng thánh địa, Tần Phong thông qua Đoan Mộc Tĩnh điển tịch, ở so sánh thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực. Đối với lục đại thế lực tình huống, cũng là rõ ràng một ít, thiên tuyệt đại thế giới ở rất nhiều đại thế giới bên trong cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi là đứng hàng thứ cuối cùng. Dù sao, nơi này cường đại nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ, mà cái này một đời đạo nguyên cảnh tu sĩ càng yếu hơn. Trong truyền thuyết cường đại nhất vì là chiến thần điện điện chủ cùng ma đao tông tông chủ, đều là đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ mức độ. Còn lại bốn cái thế lực người nắm quyền, bất quá là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tồn tại. Tần Phong bây giờ có đạo linh cảnh tu vi, vốn lấy thực lực của hắn, cho dù là đối mặt đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, miễn cưỡng có thể chiến đấu một chút, muốn an toàn ly khai, dễ như ăn cháo làm được. Vì lẽ đó, ở vừa nãy cùng Diệp Linh, Tống Nhất chém gió bên trong, hắn cũng không có ẩn giấu đồ vật. Tần Phong, Quách Chính Dạ ngẩng đầu lên mắt nhìn Tần Phong, chần chờ một chút, vẫn nói, ngươi thực sự đến đao thần truyền thừa. Tần Phong mắt nhìn Quách Chính Dạ, mỉm cười nói, vâng, nếu như ngươi cần, ta có thể truyền thụ cho ngươi. A, Quách Chính Dạ nghe vậy cả kinh. Tần Phong nói, ta sở trường là thương pháp, ta chiếm được thương pháp cũng là không yếu, cũng không so đao thần truyền thừa yếu. Ta chú ý tới ngươi tuy nhiên đi kiếm tu một đạo, có thể tựa hồ đối với đao pháp cũng có được nhất định hiểu biết. Vì lẽ đó, nếu ngươi là cần, ta có thể mang đao thần truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Lúc trước ở quỷ giới thời gian, Tần Phong liền lưu ý đến tình huống như thế. Quách Chính Dạ nhìn như là một cái kiếm tu, thế nhưng là ở đao đạo trên thành tựu cũng là không thấp. Có thể ung dung chỉ điểm Triệu Chi Ninh tu luyện lược đao quyết. Không cần, đao thần truyền thừa quá mức chân quý. Quách Chính Dạ khắc chế nội tâm của mình. Đạo, đây là ngươi khổ cực được, nên về ngươi sở hữu. Ta nghe nói đao thần nhất đao trảm thần rất đặc biệt, chính là tiếp cận siêu giai đạo công tồn tại. Mặc dù ngươi không có tu luyện đao đạo, làm học theo cũng là cực kỳ tốt. Tần Phong nở nụ cười. Quả nhiên, tuy nhiên năm đó chỉ là ở quỷ giới quen biết không lâu, nhưng đối với Quách Chính Dạ cá tính cũng có mấy phần chắc chắn. Làm người chính trực mà đoan chính, như vậy người, hắn Tần Phong đồng ý để làm một người bạn, đao thần truyền thừa thôi. Tần Phong tay giơ lên, nhất chỉ ở Quách Chính Dạ vô pháp phản ứng trong lúc đó. Điểm ở hắn chỗ mi tâm, to lớn tin tức, trong nháy mắt tràn vào Quách Chính Dạ trong óc. Đao thần truyền thừa, nhất đao chảm thần, đao ý thối thể công, đao hồn quyết, tam cửa cao giai đạo công, cho tới chảm thần đao, thì là bị cái kia thiếu nữ thần bí cho lấy đi. Tự nhiên không thể để cho Quách Chính Dạ. Đao thần truyền thừa trọng yếu nhất, cũng tự nhiên là đao thần đạo công, thực sự không phải là chảm thần đao. Thời gian một chun trà đi qua, Quách Chính Dạ mới từ tin tức tiếp thu bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn thiên phú cực cao, cũng không như Tần Phong cùng Lâm Lạc Y. Hơn nữa bây giờ Quách Chính Dạ chỉ là vô thượng cảnh tu sĩ, cũng không phải là đạo chi cảnh tu sĩ. Vì vậy, tiếp thu thời gian lâu một chút. Tần Phong, Quách Chính Dạ nhìn chằm chằm Tần Phong. Chúng ta là bằng hữu. Tần Phong thản nhiên nói. Quách Chính Dạ nghe vậy thân thể khẽ run lên. Từng tầng nói, đa tạ. Tần Phong cười nói, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, vậy thì mang ta tốt tốt đi dạo một vòng cái này kiếm si đao cuồng tông. Nhìn cao đẳng thánh địa có khác biệt gì chỗ? Được, Quách Chính Dạ cười nói. Sau đó, Quách Chính Dạ mang theo Tần Phong đi dạo kiếm si đao cuồng tông. Tần Phong vẫn chưa lập tức ly khai kiếm si đao cuồng tông, mà là tại nơi này mang theo. Được cho phép, Tần Phong được có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới cùng xung quanh mấy cái thế giới tin tức. Ngọc Giản, trong đó cũng có bao quát làm sao đi tới Hắc Kim đại thế giới phương pháp. Hắc Kim đại thế giới khoảng cách thiên tuyệt đại thế giới có khoảng cách nhất định. Bình thường thông qua một cái thế giới truyền tống cần không ít thời gian. Một cái gần đường đó chính là tìm tới thế giới truyền tống trận. Thế giới truyền tống trận đây chính là cường đại cùng lưỡng giới truyền tống trận tồn tại. Có thể truyền tống cực kỳ xa địa phương. Hắc Kim đại thế giới nắm giữ, nhưng thiên tuyệt đại thế giới không có. Vì lẽ đó, cần một cái trạm trung gian. Đó chính là hỗn loạn chi thành. Hỗn loạn chi thành, ở chư thiên vạn giới bên trong thuộc về một cái địa phương đặc thù. Hoặc là nói là một loại địa phương xưng hô. Hỗn loạn chi thành cũng không phải là chỉ có một. Ở Đoan Mộc Tĩnh ghi chép bên trong, hỗn loạn chi thành tổng cộng có 1 vạn tòa. Ở thiên tuyệt thế giới ghi chép bên trong, có một cái có thể trực tiếp đi về hỗn loạn chi thành không gian điểm chỗ. Chỉ cần không biết lưỡng giới thông hành thật, chính là có thể đi tới hỗn loạn chi thành. Tần Phong cần chính là đi tới cái này thiên tuyệt thế giới không gian điểm. Hỗn loạn chi thành, Tần Phong thì thầm một tiếng. Đối với nơi này nhiều mấy phần hiếu kỳ. Tần Phong, Quách Chính Dạ đi tới Tần Phong chỗ đình viện. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, thấy Quách Chính Dạ một mặt gấp trùng trùng dáng vẻ. Tần Phong, ngươi theo ta đi một chỗ. Quách Chính Dạ nói, nơi nào? Tần Phong hỏi. Long Trì, Quách Chính Dạ hưng phấn nói. Long Trì, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng. Long Trì chính là kiếm si đao cuồng tông thánh địa, cấm địa, cực kỳ địa phương đặc thù. Ở ngày thứ nhất đi tới kiếm si đao cuồng tông thời điểm, Quách Chính Dạ mang theo Tần Phong xa xa xem một lần. Lần này, liền để Tần Phong khá là tâm động, không nghĩ tới, hắn hiện tại thu được cho phép lấy có thể đi tới Long Trì. Tông chủ đồng ý để ngươi tiến vào Long Trì bên trong tu hành 1 tháng. Quách Chính Dạ cười nói, chuyện này các đại trưởng lão cũng đều đồng ý. Vì lẽ đó, Tần Phong mau một chút đi. Như vậy thời cơ, cho dù là ta đều vô pháp được. Được, Tần Phong ứng một tiếng. Đối với Long Trì tu hành cho phép, hắn ngược lại cũng có mấy phần suy đoán. Đáng lẽ là Quách Chính Dạ đao thần truyền thừa truyền ra đi. Kiếm si đao cuồng tông mới khiến cho Tần Phong tiến hành tu luyện. Dù sao, đây chính là đao thần truyền thừa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.